mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, ước sao. Một canh, cầu đặt cùng tự động, Long Châu trong nguyên bản kịch tình, người nhân tạo số 12 là thất bại tác phẩm, căn bản cũng không có xuất hiện qua, nhưng là bây giờ, cái này nguyên vốn phải là thất bại tác phẩm số 12. Lại có cường đại như thế thực lực. Trên thực tế, bởi vì hiệu ứng hồ điệp quan hệ, Dr. Zero tại người nhân tạo nghiên cứu trên so với trước kia trước thời hạn một đoạn thời gian rất dài, mà còn nghiên cứu tốc độ cũng so nguyên văn trong nhanh rất nhiều. Hơn nữa chế tạo ra người nhân tạo chiến sĩ cũng so nguyên văn trong cường rất nhiều. Lúc này, Ngộ không biết, mình đã không thể dùng nguyên lai ánh mắt nhìn đợi những thứ này người nhân tạo. Bất quá coi như không thể dùng nguyên lai ánh mắt nhìn đợi bọn hắn thì như thế nào? Ngộ không cũng không sợ loại sửa đổi này. Người nhân tạo trở nên càng mạnh, với hắn mà nói mới càng thú vị. Bằng không tùy tùy tiện tiện liền đưa bọn họ tiêu diệt. Như vậy thì không có gì thú vui. Bây giờ, Ngộ không trạng thái bình thường sức chiến đấu mới 195 ước. Khoảng cách tiếp theo lần đạt được rút thưởng cơ hội 100 tỷ. Còn rất dài một khoảng cách, cho nên, hắn cần phải không ngừng mà chiến đấu, mới có thể nhanh hơn chuyển kích thích ra cường đại hơn sức chiến đấu. Người nhân tạo số 12, không chỉ có vóc người quái, hơn nữa còn có nhiều chút nặng nề. Hắn đứng ở Ngộ không trước mặt, cũng không nói gì, trực tiếp một quyền đánh tới. Hắn thấy, Ngộ không cũng chỉ có không tới 20 tỷ sức chiến đấu. Mà hắn chiến đấu lực cao đạt 335 ước. Đối phó Ngộ không với hắn mà nói hoàn toàn là một đĩa đồ ăn. Bất quá, tiếp theo một màn, không chỉ có nhượng hắn thay đổi ý nghĩ của mình, cũng để cho tất cả mọi người tại chỗ thất kinh. Đối mặt người nhân tạo số 12 quả đấm, Ngộ không cũng chưa hề đụng tới. Giống như là bị sợ ngốc, cho đến số 12 quả đấm sắp đánh trúng hắn, hắn mới nhìn như chậm chạp, nhưng thực sự thì rất nhanh mà xòe bàn tay ra cầm số 12 quả đấm. Số 12 quả đấm bị Ngộ không bàn tay ngăn trở, giống như là gặp phải giống như tường đồng vách sát, lại cũng khó mà tiến tới tí tẹo. Số 12 kinh hãi, sở hữu người nhân tạo kinh hãi. Dr. Zero kinh hãi, có thể chống đỡ số 12 quả đấm, cũng không đáng giá bọn họ kinh hãi. Tại chỗ rất nhiều người nhân tạo cũng có thể dễ dàng ngăn trở hắn quả đấm. Nhưng là Ngộ không rõ ràng chỉ có 195 ức sức chiến đấu, lại có thể ngăn trở số 12 quả đấm. Cái này để cho bọn họ không thể không kinh. 195 ức đối 335 ức sức chiến đấu. Rõ ràng chỉ có bị miểu sát phần, nhưng là hắn lại cứ lệch ngăn trở số 12 quả đấm. Cổ quái, trong này nhất định có đại cổ quái. Đối mặt không biết cổ quái, mọi người luôn là sẽ cảm giác sợ hãi. Ngộ không biểu hiện mặc dù không còn như nhượng những thứ này người nhân tạo sợ hãi, nhưng là lại cũng để cho bọn họ coi trọng, lại cũng không có trước kia loại tùy ý thái độ. Quả đấm ngươi quá vô lực, cứ như vậy quả đấm cũng hướng đánh tới ta. Ngộ không cười lạnh, số 12 nhãn thần lạnh lẽo, khác chỉ một quả đấm toàn lực vung ra. Một quyền này lực lượng và tốc độ, so với trước kia một quyền kia cường đại hơn không chỉ gấp 2. Ngộ không như cũ vân đạm phong khinh, phảng phất không nhìn thấy, mà số 12 quả đấm đã tới gần hắn mặt, đánh trúng. Đi chết đi, số 12 mừng thầm trong lòng. A, Ngộ không, cẩn thận, Bùn Mà cùng Tử La Lan đều nghẹt ngào gào lên. Không đúng, hắn nhãn thần, không giống như là không có phát hiện số 12 quả đấm. Dr. Zero bên người một tên người nhân tạo, nói, ngay tại số 12 quả đấm lập tức phải đánh trúng Ngộ không mặt nhóm trong nháy mắt đó. Ngộ không bàn tay chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, ngăn trở một quyền này. số 12 mãnh kinh. Hắn dùng lực muốn rút về quả đấm, lại phát hiện mình quả đấm phảng phất bị sắt kẹp một dạng không thể động đậy. Chuyện này, làm sao có thể? Số 12 đầy mắt không thể tin. Hắn mặc dù chỉ là một cái người máy, nhưng là lại có nhân loại cảm tình, hỉ nộ ai nhạc. Bất quá, giờ khắc này hắn cảm giác chỉ có khiếp sợ và sợ hãi. Dr. Zero, đây chính là ngươi người nhân tạo chiến sĩ sao? Thật là quá yếu, tiện tay sử dụng ra một cái định thân thuật, Ngộ Không đem không thể động đậy số 12 ném ở một bên. Ngươi, ngươi làm sao có thể đánh số 12? Chẳng lẽ ngươi ẩn tàng sức chiến đấu? Dr. Zero rồi mới từ mới vừa mới kinh biến trong kịp phản ứng. Hắn liền vội vàng lần hai nhấn chính mình sức chiến đấu kiểm trắc nghi. Nhưng là kiểm trắc nghi trong biểu hiện Ngộ Không sức chiến đấu còn là trước kia con số kia. Tiến sĩ, ngài không cần kiểm tra. Ta mới vừa rồi tại hắn lúc chiến đấu vẫn đang quan sát hắn sức chiến đấu. Từ đầu đến cuối, hắn sức chiến đấu chưa từng xuất hiện chút nào ba động. Dr. Zero bên người tên kia người nhân tạo nói, điều này sao có thể? Dr. Zero đầy mắt không thể tin. Nhưng là, sự thật chính là như vậy. Người này thật không đơn giản. Tên kia người nhân tạo nói, dường như hắn tại Dr. Zero bên người vị rất cao, mà còn thực lực cũng rất mạnh. Bất quá, Ngộ Không đối với cái này người nhân tạo lại không có chút nào ấn tượng. Cho nên hắn nghiêm túc quan sát thoáng cái tên này người nhân tạo. Hắn nhìn qua là một tên khôi ngô cao lớn nhân loại nam tử. Có một đầu chạm đầu tóc xanh, tứ chi cường tráng, vạm vỡ, trừ cái đó ra, cũng không có gì đặc biệt địa phương. Như vậy, số 21, theo ý của ngươi, số 14 là người này đối thủ sao? Dr. Zero nói, nghe vậy, Ngộ Không lại là cả kinh. Số 21, người nhân tạo số 21 lại đều đi ra. Tại nguyên văn trong, người nhân tạo cao nhất chỉ có số 20, mà còn số 20 vẫn là Dr. Zero đem chính mình cải tạo thành người nhân tạo. Nếu như nhất định phải nói có số 21 nói, như vậy Cell có thể cũng coi là số 21 đi. Nhưng là, cái này người nhân tạo rõ ràng cùng Cell chênh lệch khá xa. Căn bản là không thể nào là Cell. Không, đừng bảo là số 14. Chỉ sợ cũng ngay cả Android 16 đều quá sức là hắn đối thủ. Nếu như Android 19 ở chỗ này nói, nhượng hắn ra tay hẳn thích hợp hơn một chút. Bất quá, lời bây giờ, chỉ có thể nhượng Android 17 liên thủ với Android 18. Người nhân tạo số 21 phân tích nói, Ngộ Không chân mày đông lại một cái. Cái này số 21 không chỉ có nhìn qua rất mạnh, mà còn có rất cường đại phân tích năng lực. Một điểm này chỉ từ group đối với hắn nể trọng trên là có thể nhìn ra được. Thú vị, thật là rất có ý tứ. Lại nhiều hơn như vậy một cái người nhân tạo. Hy vọng thực lực ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ngộ Không tự lẩm bẩm. Ngươi đang nói gì? Lúc này, đạt được mệnh lệnh Android 17 cùng Android 18 xông tới. Android 18 muội muội tò mò hỏi, ta đang nói, muội muội, người dung mạo thật là xinh đẹp. Ước sao, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.